Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1405, Thương Đế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Võ Hoàng phía trên, là Võ Thánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Võ Thánh, lại bị xưng là Thánh Nhân. Thánh Giả, Nhân Trung Thánh Giả, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ, rời sông lấp biển, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. So Võ Hoàng, không biết muốn cường đại bao nhiêu. Cái kia hoàn toàn là một cái khác tầng thứ. Hơn nữa, Võ Thánh cảnh giới này, cùng với những cái khác cảnh giới hoàn toàn không giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Võ đạo tu luyện, thông mạch về sau, từ võ sĩ bắt đầu, đến Võ Hoàng cảnh giới. Hết thảy cửu đại cảnh giới. Mỗi một cái cảnh giới đều chia làm cửu trọng thiên. Nhưng Võ Thánh lại hoàn toàn không giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Võ Thánh lại phân làm tam đại cảnh giới. Theo thứ tự là Minh Thánh Cảnh, Đại Thánh Cảnh, Chí Thánh Cảnh. Mỗi một cái cảnh giới chia làm Tiểu Thành, Đại Thành, Đỉnh Phong, Viên Mãn. Bốn cái tầng thứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một cái cảnh giới ở giữa, khoảng cách đều phi thường lớn. Tam đại cảnh giới, gọi chung là Võ Thánh Cảnh. Lại đi lên, chính là Võ Đế, lại xưng Đại Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói, Võ Đế Cảnh, cùng Võ Thánh Cảnh lại không giống, liền là không biết, trước mắt vị này lão già, chỗ ở cái nào cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, vù, vù, vù, lão già vừa xuất hiện. Long Nguyên xuyên đám người, nhao nhao bay lên không trung. Chừng 20 người, tề thân hướng về lão già bái kiến. Thuộc hạ bái kiến Hồng trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân, Khôi Ngô lão giả gật gật đầu, khoát tay chặn lại. Long Nguyên xuyên đám người cung kính đứng ở hắn sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Hồng trưởng lão ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Tất cả mọi người đều cảm giác một cỗ vô hình áp lực ép ở trên người, tức khắc thân thể đứng thẳng tắp, thần sắc trang nghiêm. Cho dù những cái kia bản thổ thanh niên, nguyên một đám cao ngạo vô cùng, nhưng ở Hồng trưởng lão ánh mắt bên trong, cũng là thành thành thật thật, cung kính đứng đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này mục tiêu, tin tưởng mọi người cũng đã biết rõ. Hồng trưởng lão mở miệng, thanh âm vang dội ở mỗi một cái người bên tai vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở chỗ này, ta muốn cường điệu mấy điểm. Đệ nhất, lần này tiến vào chính là Đại Đế bí cảnh, mà cái này vị Đại Đế chính là Thương Đế. Hồng trưởng lão lần nữa tuyên bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người trong lòng đại chấn. Cái gì? Cư nhiên là Thương Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta còn tưởng rằng là một vị xa xưa đi qua Đại Đế lưu lại bí cảnh. Không nghĩ đến, cư nhiên là Thương Đế. Hiện trường vang lên rất nhiều nghị luận âm thanh. Nghị luận âm thanh to lớn nhất liền là bản thổ những cái kia thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì Thương Đế danh khí quá lớn, bất kể là Long Thần Cốc hay là Thiên Thần Tông, đều ở vào Thương Châu. Tên như ý nghĩa, Thương Châu tên, từ Thương Đế mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 6 vạn năm trước kia, Thương Đế chính là Thương Châu Chúa Tể, là Thương Châu duy nhất Đại Đế. Nhưng 6 vạn năm phía trước, Thương Đế bỗng nhiên mất tích, tiêu thất vô ảnh vô tung. Truyền thuyết, Thương Đế cũng đã vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần làm sao vẫn lạc, không người biết rõ. Thương Đế mất tích, Thương Châu lại không Đại Đế. Đến bây giờ, tạo thành quần hùng tranh bá cục diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lần này Đại Đế bí cảnh, cư nhiên là Thương Đế. Vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Lần này, các ngươi tiến vào Thương Đế bí cảnh, đã là khảo hạch, cũng là lịch luyện, cũng là các ngươi cơ duyên. Từ bí cảnh bên trong đi ra, các ngươi sẽ thành Long Thần Cốc chính thức đệ tử. Còn có, các ngươi ở trong bí cảnh chiếm được bảo vật, các ngươi bản thân có thể dùng, cần, đều có thể bản thân lưu lại. Tông môn tuyệt sẽ không ép buộc các ngươi giao ra đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nếu là cảm thấy không dùng được một chút quá mức cao cấp bảo vật, hoặc là một chút bí pháp truyền thừa, các ngươi giao cho tông môn. Tông môn chắc chắn lấy đồng giá nguyên thạch, hoặc là bảo vật, bồi thường cho các ngươi. Hồng trưởng lão lời ấy, làm cho tất cả mọi người tâm lửa nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Đại Đế bí cảnh bên trong bảo vật, Long Thần Cốc sẽ không ép buộc giao ra đến. Đơn thuần tự nguyện, nguyện ý giao, liền giao. Giao ra đến, tông môn cũng sẽ tương ứng bồi thường. Điều kiện này quá phong phú, cho người chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy được liền là bản thân. Lục Minh trong lòng âm thầm bội phục. Đây cũng là Long Thần Cốc một loại sách lược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm bảo vật. Bởi vì lấy được liền là bản thân. Nếu là Long Thần Cốc hạ lệnh, muốn đem bên trong lấy được bảo vật đều nộp lên, ai sẽ đi liều mạng tìm kiếm bảo vật? Cùng lắm thì tìm chỗ trốn một chút, đi ra sau liền thông qua khảo hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, những cái này thanh niên sau này đều là Long Thần Cốc đệ tử, lấy được kỳ ngộ càng nhiều, tương lai trưởng thành còn không phải Long Thần Cốc được lợi. Điểm thứ hai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng trưởng lão thanh âm lại nổi lên, toàn trường an tĩnh lại. Điểm thứ hai, lần này Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn thế lực đều sẽ điều động đại lượng đệ tử tiến vào, cạnh tranh tuyệt đối sẽ phi thường kịch liệt. Cho nên, ta Long Thần Cốc đệ tử nhất định muốn đoàn kết nhất trí. Nhất trí đối ngoại, hiểu không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là, trưởng lão. Tất cả mọi người cũng lớn tiếng đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, như vậy tùy ta xuất phát. Hồng trưởng lão vung tay lên, một chiếc chiến hạm xuất hiện ở không trung. Vừa xuất hiện, liền kịch liệt biến lớn, hóa thành trăm dặm dài như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người nhao nhao bay lên chiến hạm. Mặc dù có hơn 2 vạn người, nhưng ở dài trăm dặm chiến hạm thượng diện, vẫn là rộng lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi. Hồng trưởng lão quát nhẹ một tiếng, chiến hạm phá không mà đi, biến mất ở chân trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở nguyên lục, bởi vì không gian vững chắc, truyền tống trận truyền tống, muốn khó rất nhiều, không phải là không có, mà là cần đại giới, phi thường lớn, cho nên, đồng dạng chạy đi, đều là dùng một chút ngoại vật thay thế, như các loại lớn nhỏ chiến hạm, khôi lỗi chờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hồng trưởng lão chiếc này chiến hạm, liền là thuộc về đại hình chiến hạm phá không mà đi, tốc độ nhanh kinh người. Hơn nữa, chỉ cần nguyên thạch kích phát, liền có thể một mực phi hành, không cần nghỉ ngơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày sau đó, chiến hạm ở một mảnh man hoang sơn mạch trên không dừng lại. Đám người ra chiến hạm, đứng ở không trung, Hồng trưởng lão vung tay lên, đem chiến hạm thu vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, đám người ánh mắt quét qua, phát hiện ngoại trừ Long Thần Cốc, còn có kẻ khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những tông môn khác, đã có người tới, là Thiên Thần Tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có Cửu Tiêu Kiếm Tông, còn có Thiên Vương Điện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia bản thổ thanh niên, liếc mắt liền nhận ra đến, những người kia thuộc về cái nào thế lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Châu 13 cái đỉnh tiêm thế lực, đã đến 5-6 cái. Thiên Thần Tông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt hướng về phía đông nhìn lại, Thiên Thần Tông liền ở vào phía đông, lít nha lít nhít, một mảng lớn thân ảnh, có chừng mấy vạn người. Số lượng so với Long Thần Cốc, còn nhiều hơn gấp một lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thần Cốc, tương đối tới nói đối huyết mạch yêu cầu tương đối cao. Cần thức tỉnh chân long huyết mạch, hoặc là giao long huyết dãy. Nhưng Thiên Thần Tông tu luyện tương đối tạp, rất nhiều huyết mạch đều có thể gia nhập. Còn tốt Lục Minh thị lực rất tốt, ở Thiên Thần Tông mấy vạn người, thấy được mấy cái người quen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Y Điện, Tử Vô Cực, Băng Không, Tiếu Hồng Trần, lại không có nhìn thấy Tạ Niệm Quân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn về phía Thiên Thần Tông bên kia. Thiên Thần Tông bên kia cũng có rất nhiều người nhìn về phía bọn họ bên này. Lần này, Niệm Quân Thánh Nữ bàn giao ở Long Thần Cốc cùng Thiên Vũ Ma Tông bên trong, có nàng cừu nhân gọi chúng ta đến lúc đó giúp nàng giải quyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Tông, một cái mi tâm có một đạo hỏa diễm ấn ký thanh niên mở miệng nói. Đó là đương nhiên, thánh nữ mở miệng, mấy cái kia run rế, tự nhiên muốn giải quyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác thanh niên cười lạnh nói. Nâng lên thánh nữ, trong mắt bọn họ, không khỏi lộ ra ái mộ ý cùng thật sâu kính sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Tông thánh nữ Tạ Niệm Quân, tuyệt đối là một cái truyền kỳ nhân vật, bất quá là một cái đảo nhỏ đến mà thôi. Tiến vào Thiên Thần Tông sau, lại bị Thiên Thần Tông đại trưởng lão nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử.